Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 424, mới khu vực. Các ngươi có thể tới đây một chút à? Ta có một số việc muốn nói. Mạc Nhiên đứng lên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất, 2 giây lui về phía sau mở ánh mắt, đi ra ngoài cửa, lời nói của hắn là đối Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy nói. Hai người nhìn nhau, ý thức được cái gì? Đi theo Mạc Nhiên rời đi phòng bếp. Bảo hộ, ta, Tiền Thương Nhất mở miệng. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Ngươi tại nói chuyện với ta sao? Trống, qua đêm nay, còn có, cơ hội, lúc này, Tiền Thương Nhất thanh âm chẳng những suy yếu vô cùng. Với lại ngay cả lời cũng không thể nói lưu loát. Giống như bị Thời Nhậm trừng mắt liếc về sau. Trí lực liền hạ xuống đến si ngốc ranh giới đồng dạng. Bị ảnh hí nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe thấy. Tuy là Tiền Thương Nhất hiện tại biến phi thường kỳ quái, nhưng bị ảnh hí có thể nghe ra hắn trong lời nói nôn nóng. Cân nhắc đến Tiền Thương Nhất phía trước biểu hiện, bị ảnh hí dự định hỏi được cẩn thận hơn một ít. Ai muốn giết ngươi? Tuy là trong lòng có nhân tuyển, nhưng nàng vẫn như cũ dự định tiến thêm một bước xác nhận. Toàn bộ, Tiền Thương Nhất chỉ độn đáp. Vậy ta nên làm như thế nào? Ta, mù, bị ảnh hí hạ giọng. Không, biết, lần này, Tiền Thương Nhất phản ứng nhanh một chút. Hắn nói xong, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Sau đó chỉ mình huyệt thái dương nói. Nơi này, xảy ra vấn đề, đầu óc ngươi hỏng, bị ảnh hí trao mày. Phải, cho dù lại không muốn thừa nhận, Tiền Thương Nhất cũng không thể không thừa nhận điểm này. Bị Thời Nhậm công kích về sau, đầu óc của hắn xảy ra vấn đề. Nhưng, bị ảnh hí khó khăn vô cùng. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu như ta không có mù còn dễ nói. Nhưng là bây giờ, dù cho ngươi dạng này yêu cầu ta, ta cũng không biết nên như thế nào trợ giúp ngươi. Giết, do dự nửa ngày, Tiền Thương Nhất theo trong miệng phun ra cái chữ này. Có thể hay không ngươi quá đa nghi. Dù sao ngươi bây giờ não hư rồi. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí gãi đầu một cái. Tiền Thương Nhất không tiếp tục nói. Bởi vì Mạc Nhiên ba người đã trở lại phòng bếp. Còn là không ăn sao? Mạc Nhiên nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất trước bàn bữa tối. Nhẹ nhàng lắc đầu. Trời tối. Đợi thêm hội. Không gian dưới đất liền sẽ mở ra. Chúng ta an vị trong này đuổi hạ thời gian. 8 điểm vừa đến liền đi lầu 1. Lam Tinh ngồi trên ghế về sau, đem chân đặt ở bàn ăn bên trên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, cũng không để ý đi. Lúc này, Lam Tinh an vị tại Tiền Thương Nhất bên người, mà Tiền Thương Nhất bữa tối còn đặt ở bàn ăn bên trên. Lam Tinh trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Ừ, ta liền biết ngươi sẽ không để ý. Nói xong, hắn vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai. Nói đến, nhiều như vậy thiên đến, nếu như không có ngươi, sợ là chúng ta lúc này đều đã hóa thành bạch cốt âm u. Táng tại này không biết có chôn bao nhiêu thi hài lạc nhật trong pháo đài cổ. Tỉnh Hoa Thủy thở dài, sau đó lắc đầu, Mạc Nhiên không nói gì, chỉ là tay phải càng không ngừng nhẹ trừ cái bàn. Mấy người câu có câu không trò chuyện, mà Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối không tiếp tục nói một câu. Chấn động tiếng từ phía dưới truyền đến. Không gian dưới đất lần nữa mở ra. Tốt, lên đường đi. Lam Tinh đứng lên duỗi lưng một cái. Đều nói được 100 dặm người nửa 90. Nhưng ta hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Dù sao nhiều như vậy trời sinh chết cùng. Dù cho không tính là bằng hữu, cũng có thể xưng là quen biết một trận. Đi thôi. Mạc Nhiên cũng đứng lên. Có muốn hay không ta dìu ngươi? Lam Tinh thấy Tiền Thương Nhất chậm chạp không động, thế là đi đến Tiền Thương Nhất sau lưng. Ngươi động một cái thử một chút. Tiền Thương Nhất thanh lãnh thanh âm truyền vào Lam Tinh trong tai, nghe được này quen thuộc ngữ điệu, Lam Tinh vô ý thức lui về sau một bước. Mạc Nhiên nhìn nhiều Tiền Thương Nhất một mắt, sau đó rời đi phòng bếp. Lam Tinh nhún nhún vai, không lại khiêu khích, cũng đi ra ngoài, chúng ta cũng đi thôi. Tỉnh Hoa Thủy nhẹ nhàng đụng một cái bị ảnh hí. Bị ảnh hí cúi đầu, không có lập tức khởi hành. Dù cho hai mắt mù, nhưng bị ảnh hí hoàn toàn có thể theo Lam Tinh trong lời nói nghe ra mánh khóe. Không hề nghi ngờ, tại tiền thương nhất biểu hiện ra quái dị lại gần như trí lực chướng ngại hành động về sau. Hắn, cho tới nay tạo dựng hình tượng trực tiếp sụp đổ. Đứng tại thần đàn bên trên người sẽ bị người phía dưới chỗ kính ngưỡng cùng hoảng hốt. Bất quá tương đối mà nói, người phía dưới càng thích đem từ thần đàn rơi xuống người dẫm tại lòng bàn chân tùy ý vò ngược. Đây chính là thời nhậm trả thù. Tại bị ảnh hí đứng lên đồng thời, tiền thương nhất cũng đứng lên. Hắn vẫn là trước sau như một suy yếu cùng trì độn. Bất quá lại luôn ở những người khác sắp từ bỏ kiên nhẫn thời điểm đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Đi vào không gian dưới đất, màu trắng khô lâu dừng lại tại 87 con số trên sàn nhà. Lần này, để ta tới đi, Mặc Nhiên trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Có lẽ vận khí của ta cũng không tệ đâu. Hắn giơ lên xúc sắc, hướng nơi xa ném đi. 6 giờ, vận khí có thể nói phi thường tốt. Ha ha, xem ra thật sự là dạng này. Mặc Nhiên nhìn tiền thương nhất một mắt, đồng thời màu trắng khô lâu bắt đầu đi lại, cuối cùng tại 93 trên sàn nhà ngừng lại. Sự kiện khu vực, nuốt linh giả, Mặc Nhiên nhìn thấy trên bảng hiện lên chữ về sau, sửng sốt một chút, thế nào? Lam Tinh chú ý tới Mặc Nhiên biểu lộ. Không, không có gì, Mặc Nhiên lắc đầu. Đúng rồi, có thể đi ra sao? Ta có lời nghĩ nói với các ngươi. Hắn nhìn xem Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy. Ba người đi ra không gian dưới đất. Hắn biết. Tiền thương nhất ngơ ngác nhìn viết có ít chữ 93 sàn nhà. Biết cái gì? Thường Diệp thức hắn trải qua sao? Bị ảnh hí liền vội vàng hỏi. Vừa rồi Mặc Nhiên biểu hiện, đối với mình ý đồ hoàn toàn không thêm vào che giấu. Tiền thương nhất chậm rãi gật đầu. Quấn lấy hắn, hỏi cái gì đâu, ngươi thật giống như tốt một chút, bị ảnh hí đến gần một bước, cái gì đều có thể. Tiền thương nhất eo phẳng phất cong hơn một điểm, hắn hiện tại, tựa hồ liền đi đường đều muốn dốc hết toàn lực, đương nhiên, cũng không phải là thân thể của hắn thật xảy ra vấn đề, mà là trên tinh thần vấn đề. Lúc này tiền thương nhất, một phương diện phải không ngừng thể nghiệm vũ trụ hùng vĩ cùng tự thân nhỏ bé so sánh sinh ra tuyệt vọng bất lực thể nghiệm. Một phương diện khác muốn gạt ra chỉ có một điểm sức sống đi suy nghĩ chính mình sống thế nào. Mà không phải vì cái gì còn muốn còn sống. May mắn, tại thời khắc này phảng phất trạch hướng sớm định ra quỹ đạo. Rơi vào một người khác trên người. Duy nhất một tên tứ tuyến diễn viên. Sở dĩ Mặc Nhiên chậm chạp không có động thủ, cũng không phải là hắn còn trong lòng còn có thương hại, mà là lo lắng tất cả những thứ này đều là tiền thương nhất cố ý thiết bọc. Hắn không chút nghi ngờ tiền thương nhất sẽ làm như vậy. Tên này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài diễn viên. Hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bởi vậy, hắn cần trước tiên thăm dò. Thế nhưng là, Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy đều không ngốc. Sẽ không chủ động đi dò xét, mà biết tiền thương nhất kỹ năng Mặc Nhiên đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Mặt khác, tuy là Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy cùng hắn đạt thành nhất trí, nhưng trên thực tế, hai người này trong lòng vẫn còn có chút do dự. Dù sao, cho tới nay đem mọi người theo con đường tử vong kéo trở về chính là tên là thương nhất diễn viên, mà không phải tên này không biết chân chính danh hiệu diễn viên. Có thể đã như vậy, bọn họ vì cái gì lại muốn gia nhập vào sát hại thương nhất đội ngũ bên trong đâu? Bọn họ cũng không biết. Làm Mặc Nhiên đưa ra điểm này thời điểm, bọn họ hơi do dự một chút sẽ đồng ý. Nếu quả như thật muốn bọn họ cho một cái lý do, như vậy lý do này là sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.